Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, căng thẳng. Mau lẹ như lửa, lão ưng, ngươi đi đằng trước kiểm tra một chút. Vương Sung nhíu mày một cái, đăm chiêu, này mấy ngày, hắn như bẻ cành khô, khắp nơi càn quét, cơ hồ không có đụng tới cái gì dáng dấp giống như chống đối. Một phương diện tất nhiên là bởi vì Ô Tư Tàng thiết kỵ tán đến mức rất mờ. Căn bản không có nghĩ đến còn sẽ có cái khác viện binh. Một, khác phương diện, cũng là bởi vì Ô Tư Tàng phương diện vẫn không có sản sinh cảnh giác. Thế nhưng nếu như Ô Tư Tàng người tụ tập cùng nhau, cái kia tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, nhớ tới từ cái kia chút tan tác đại đường viện binh trong miệng nghe được đồ vật, Vương Sung trong lòng còn mơ hồ có một cái khác suy đoán. Xèo, một bó khí lưu nhiễu loạn, lão ưng giơ tay một cái, một con ưng lớn cấp tốc từ trên vai hắn bay lên. Thiết linh rung lên, bay vào trong mây nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, ngoài mười mấy dặm, không khí chiến tranh nằm dày đặc, từng đầu sinh ra ở vùng cao nguyên lúa mì thanh khoa ngựa tụ tập cùng nhau. To lớn con ngươi trợn mở, thỉnh thoảng cảnh giác đánh giá bốn phía. Ở trên lưng của bọn họ là từng người hung ác Ô Tư Tàng kỵ binh. Bốn phía yên tĩnh, thường thường từng sợi phong thanh thổi qua. Những kỵ binh này đều sẽ ngẩng đầu lên nhìn một chút. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng về phương Bắc, biểu hiện vô cùng cẩn thận, trong không khí đầy rẫy một luồng làm người bầu không khí bất an. Đã điều tra xong sao? Một trận khàn khàn, như dây đàn run rẩy, để cho trong lòng người như hàng vạn con kiến cắn xé thanh âm ở trong không khí rung động. Trong thanh âm lộ ra Ô Tư Tàng đặc hữu làn điệu. Điều tra rõ ràng. Phương Bắc không biết làm sao đột nhiên đến rồi một đội đại đường viện binh. Đặc biệt lợi hại, chúng ta ở Bắc Phương người cơ bản đều bị bọn họ càn quét sạch sẽ. Một thanh âm khác mang theo sợ. Hãi nói, không thể, chúng ta Ô Tư Tàng người chỉ cần tụ tập thành trăm. Lập tức là có thể hình thành pháo đài vầng sáng, thêm vào trên người chúng ta bản giáp, ai có thể đánh cho phá. Huống chi, phương Bắc không phải còn có thứ nhân Lỗ Nhật à, thứ nhân Lỗ Nhật bị giết. Cái kia thanh âm khàn khàn lập tức im bặt đi, sau đó chính là đáng kể, làm người hít thở không thông trầm mặc. Hết sức hiển nhiên, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới kết quả này. Chuyện khi nào, trước đây không lâu, thứ nhân Lỗ Nhật không phải có chân võ 9 tầng tu vi à. Nhưng là người của chúng ta đúng là tận mắt thấy, đường nhân bên trong có một vóc người vô cùng lớn lao đại hán. Một chiêu kiếm liền chém thứ nhân Lỗ Nhật, thanh âm kia đạo, hiển nhiên đối với đối phương có chứa sâu sắc sợ hãi. Thứ nhân Lỗ Nhật tuyệt đối là Ô Tư Tàng một trong số người hán tướng. Thế nhưng một chiêu kiếm đã bị đối phương chém, thực lực như vậy quả thực kinh người. Ô Tư Tàng kỵ binh xông pha chiến đấu năng lực đệ nhất thiên hạ, chỉ đứng sau chi kia Quy Thuận Đại Đường Đồng La Tinh Kỵ. Nếu như đối phương tới là con kia nổi tiếng thiên hạ Đồng La Tinh Kỵ cũng cho qua, nhưng những người này rõ ràng cũng chỉ là đường nhân mà thôi a. Lẽ nào đại tướng sai rồi? Kỳ thực đường nhân vẫn là như năm đó kinh khủng như vậy, cũng không có sa đọa. Thế nhưng nhị hải bên bờ, đường nhân không phải rõ ràng không phải thất bại thảm hại sao? Bắc Đẩu đại quân cùng Bắc Đình, An Tây đại đường quân chính quy không phải hết thảy bị kiềm chế sao? Lúc nào, đại đường nội lục quân cũng bắt đầu lợi hại như vậy? Hừ, Đăng Ba, người quá phồng người đường chí khí, diệt người của mình uy phong. Đột nhiên, cái kia thanh âm khàn khàn lạnh lùng hừ một tiếng, từ ở gần nhìn lại, có thể nhìn thấy, đây là người võ trang đầy đủ Ô Tư Tàng tướng lĩnh. cái kia lộ ra cao nguyên đỏ khuôn mặt chính là chứng minh tốt nhất. Ô tư tàng thân thể của con người phổ biến là so với người trung nguyên hơi thấp. Nhưng là thân thể của người này nhưng hoàn toàn khác nhau. Thân thể cực kỳ tráng kiện, dài đến mức dị thường cao to, thậm chí so với người trung nguyên còn phải cao hơn nửa đầu. Ở dưới da rẻ của hắn, từng luồng cương khí phảng phất mãng xà một loại đi khắp. Xem ra vô cùng dọa người, mà đặc thù nhất, hay là hắn trong tay một đôi màu vàng ống kim loại nắm đấm. Xem ra cực kỳ trầm trọng, tràn đầy sức mạnh to lớn cảm giác. Ta cũng không tin, đường nhân có lợi hại như vậy. Cho ta tiếp tục triệu tập cái khác đồng bạn. Ta muốn xung quanh trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả ô tư tàng người toàn bộ tụ tập lại đây. Vâng, đại nhân, nhìn thấy đầu lĩnh nổi giận, Đăng Ba trong lòng một sợ hãi, mau mau cúi đầu xuống. Ô tư tàng người là có phi thường xâm nghiêm hệ thống cấp bậc. Thậm chí so với đường nhân còn muốn xâm nghiêm nhiều. Hắn mặc dù là phó đầu lĩnh, thế nhưng đối mặt cao một cấp đầu lĩnh, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Trước hết giết cái kia 1000 đường nhân, nữa đối trả cái kia họ từ đại đường đô úy. Ta ngược lại không tin, An Nam đô hộ phủ diệt tất cả. Ở đây Tây Nam còn có thể chống lại người của chúng ta. Nói chuyện ô tư tàng người đầu lĩnh lạnh lùng nói. Ô tư tàng mọi người là cao quý, cũng là cường đại. Sở dĩ Bắc Phương ô tư tàng người đều thất bại, vẻn vẹn chỉ là cái kia chút đường nhân không có gặp phải đối thủ chân chính mà thôi. Hắn tuyệt không tin, ở đây Tây Nam địa giới còn sẽ có người chống lại được hắn. Thổi kèn, ta muốn đem các loại còn sót lại sao sao một lần tiêu diệt sạch sành sanh. Vâng, đại nhân, ngoặc kép, ô, chỉ chốc lát sau. Một loạt ô tư tàng kỵ binh cầm màu trắng to lớn kèn lệnh đứng ở đồng thời. Một trận hùng hồn, mênh mông, phảng phất nghiêu ò một loại thanh âm tiếng truyền trăm dặm. Nơi đó màu trắng bò Tây Tạng kèn lệnh. Ô tư tàng người mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần nghe được màu trắng bò Tây Tạng thanh âm, đều biết đó là triệu tập âm thanh. Đây là chiến tranh khúc nhạc rào. Báo cáo. Phía trước phát hiện ô tư tàng trinh sát, một tên vóc người to con đại đường trinh sát hơi cong thân thể, hóp lưng lại như mèo, đi nhanh đến, đột nhiên này tiếng vang lập tức đánh vỡ yên tĩnh. Cao điểm trên, Vương Sung đang ở ngồi khoanh chân, điều dưỡng tinh khí, sau lưng, Lão Ưng cùng Lý Tự Nghiệp hai đại cao thủ hai bên trái phải, như kim cương hộ vệ trái phải. Thay hắn hộ pháp, nghe được thanh âm này, Vương Dung mí mắt khẽ nhúc nhích, lập tức từ từ mở mắt ra. Thật nhanh a, Vương Dung trong lòng lạnh nhạt nói. Ô tư tàng người thật ra thì vẫn là có chút cao thủ. Bọn họ tuy rằng không đạt tới hỏa thụ quy tàng loại cấp bậc đó, thế nhưng có thể nhanh như vậy phái ra trinh sát, phát hiện bọn họ, tìm tới bọn họ. Vẻn vẹn là phần này khứu giác năng lực, liền đủ để chứng minh đối thủ lần này là cái tốt tướng lĩnh. Cho tới đến cùng là cấp bậc gì, liền nhìn đối phương kế tiếp phản ứng. Bất đồng phản ứng, mang ý nghĩa đối phương thuộc về bất đồng cấp bậc. Làm như năm đó đại đường, binh thánh. Hắn có thể từ rất nhiều việc nhỏ không đáng kể phán đoán ra đối phương cấp độ. Lại thăm dò. Vương Sung khoát tay áo nói, vâng, đại nhân, tên kia vóc người to con trinh sát thiết kỵ khom lưng hành một cái lễ. Lùi ngược lại thân thể, gọn gàng nhanh chóng, rất nhanh rời đi, ngoặc kép, chỉ cần một đường tiếp tục nữa. Người giống vậy đem càng ngày sẽ càng nhiều. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến, Lão Ưng nhìn tên kia vừa rời đi quân ngũ trinh sát. Ánh mắt hoảng hốt một hồi, đột nhiên cảm khái nói, có thể nhanh chóng như vậy điều tra hướng đi, thân thủ gọn gàng nhanh chóng, khứu giác cực kỳ nhạy cảm, đi tới như gió, điểm này là những thế gia kia trong đại tộc cao thủ tuyệt đối không làm được. thậm chí liền ngay cả Vương Sung từ đế đô Chiêu Màn cái kia chút thuê cao thủ sát thủ thích khách cũng tuyệt đối không làm được. Quân ngũ trinh sát cùng cái kia chút hoàn toàn khác nhau. Chân chính kinh nghiệm phong phú thâm niên trinh sát, ở trinh sát đối phương đồng thời, còn sẽ chú ý lợi dụng mỗi bên trồng trọt hình bí mật. Có một ít, liền ngay cả hắn con ưng lớn đều không phát hiện được. Có thể đối phó trinh sát chỉ có trinh sát. Có thể đối phó kinh nghiệm phong phú thâm niên trinh sát. Cũng chỉ có cùng cấp bậc đối thủ. Quân ngũ người liền phải nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh. Nhận được nhiệm vụ liền phải nghiêm khắc chấp hành. Hắn chỉ là ở tuân thủ nghiêm ngặt bản phận mà thôi. Không có gì ghê gớm. Vương Sung còn chưa mở miệng. Một cái khác chất phác có lực âm thanh liền từ bên phải truyền đến. Đối với lão ưng thán phục, Lý Tự Nghiệp không cho là đúng. Hắn là quân ngũ xuất thân, Bắc Đình khu vực, dị tộc nhiều vô số kể. Điều tra địch tình, phát hiện đối thủ, ẩn nấp chính mình. Đây là cơ bản năng lực. Ở Bắc Đình bên kia, loại cấp bậc này trinh sát không biết bao nhiêu. Phải biết, ở Đại Thảo Nguyên trên bí mật chính mình có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lão ưng tuy rằng hình bộ xuất thân, nhưng dù sao không có trải qua chiến trường. Này lật cảm khái, không khỏi có vẻ hơi ngạc nhiên. Vương Sung nghe được hai người ngôn luận, trong lòng không khỏi bật cười. Hai người từng người am hiểu lĩnh vực bất đồng, có loại cảm khái này đúng là bình thường. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, Vương Sung thủ hạ hiện tại có thể cung cấp điều khiển trách chính quy bộ kỵ binh đang ở càng ngày càng nhiều. Quét sạch Bắc Bộ khu vực biên giới ô tư tàng tán kỵ sau khi Vương Sung hiện tại thu nạp giải tán đại đường binh sĩ càng ngày càng nhiều. Đến hiện tại, Vương Sung phát hiện dưới tay thu nạp, nguyên lai thuộc về Lý Chính Kỳ thủ hạ bộ kỵ binh đã đạt đến 600-700 người. Hơn nữa, mỗi bên loại đồ quân nhu đang càng ngày càng nhiều. Đến hiện tại, Vương Sung thủ hạ thu nạp hạng nặng xe nỏ thì có hơn 10 đỡ. Những này hạng nặng xe nỏ mỗi một giá đều giá trị liên thành. Năm đó, đại đường chính là bằng vào những này hạng nặng xe nỏ. Lệnh nước ngoài ngoại tộc nghe tiếng tang đáng, quét sạch thiên nam địa bắc tất cả địch quốc, xưng hùng thiên hạ, đại đường có thể có hôm nay danh tiếng. Những này hạng nặng xe nỏ không thể không kể công. Đứng dậy, không để ý đến tranh chấp hai người, Vương Sung xoay người, rất nhanh hướng về phía sau đi đến. Công tử, Lý Tự Nghiệp cùng lão ưng vẻ mặt căng thẳng, vội vã đi theo. Theo Vương Sung ánh mắt nhìn, cao điểm sau, khoảng cách trăm trượng ra ngoài địa phương, lúc này lại là một mảnh nhiệt liệt chiêu thiên dấu hiệu. Vương Sung chiêu tập cái kia 1000 tên thế gia đại tộc cao thủ, đang cùng một đường chiêu mộ cái kia 6-7-8 tên tan tác đại đường bộ kỵ binh pha trộn cùng nhau. Huấn luyện chung, thế gia đại tộc bên trong cao thủ thực lực là đầy đủ. Nhưng thiếu thốn nhất chính là trong quân ngũ kỷ luật nghiêm minh. Hiệp đồng tác chiến tố chất, Vương Sung trước đã tiến hành rồi này phương diện huấn luyện. Nhưng chung quy là không đủ. Nhưng giờ khắc này, mượn những này chân chính quân ngũ binh sĩ sinh ra, cá nheo hiệu ứng. 1000 này trang bị Uzi thép vũ khí đại quân đang nhanh chóng hiệp đồng hợp nhất. Trên người bọn họ đang nhanh chóng sản sinh một loại gọi là quân đội khí tượng, mà không còn là đơn giản 1000 cao thủ. Cái khái niệm này là tuyệt nhiên bất đồng. Mượn những này quân nhân chân chính, Vương Sung đang vốn có một con chân chính, mình muốn con kia số lượng ngàn người tinh binh. Lý Tự Nghiệp, Triệu Ính Điển sau khi chỉ ngươi lên đi, ta cần ngươi tiếp nhận Triệu Kính Điển tiến hành làn sóng thứ hai huấn luyện. Vương Sung nói, vâng, công tử. Lý Tự Nghiệp cúi đầu xuống, rất cung kính thi lễ một cái, không chút do dự xoay người bước nhanh rời đi. Ngẫm lại Lý Tự Nghiệp vừa xuất hiện ở ngừng chiến trên núi Cuồng Ngạo, tất cả những thứ này quả thực không thể tưởng tượng, không nghi ngờ chút nào. Vương Dung đã nghi được tôn trọng của hắn. Triệu Kính Điển ở binh pháp trên thiên phú, thêm vào Lý Tự Nghiệp thực lực mạnh mẽ cùng với bản thân hắn quân nhân khí chất. Vương Dung đang lợi dụng mỗi bên loại phương thức bồi dưỡng đội quân này. Ở xuôi nam trên đường, chỉ có Vương Dung thật sự hiểu đối mặt mình là cái gì. Chỉ có nắm giữ vững vàng thực chất, mới có thể chân chính thay đổi trận này Tây Nam vận nước cuộc chiến. Thời gian cực nhanh, sau một canh giờ, làm Vương Dung vẫn còn ở huấn luyện quân đội thời điểm, báo. Đằng trước phát hiện quân địch. Báo, quân địch cách chúng ta không đủ 50 dặm. Báo, là ô tư tàng người, vẫn còn ở hướng về chúng ta hết tốc lực tiếp cận bên trong. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp mấy tên quân ngũ trinh sát phi ngựa như thoi đưa. Từ trong rừng cây chui ra ngoài, nhảy trên mặt đất trên, quỳ sát bất động, vù, lại như có một luồng sức mạnh thần bí đảo qua hư không. Trong phút chốc, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngựa toàn bộ yên tĩnh lại, từng đôi mắt nhìn Vương Dung, bầu không khí đột nhiên trong đó trở nên căng thẳng. Quá nhanh, đội quân này làm đến so với mọi người tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.